Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 22, em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, rèm cửa sổ dày che kín ánh mặt trời mờ nhạt, khiến cả căn phòng chìm trong sắc xám than tĩnh lặng và sâu thẳm. Tạ Tư Tuyết là người đầu tiên tỉnh dậy, anh đeo lại cặp kính gọng vàng, nghiêng đầu nhìn người vẫn đang say ngủ trong lòng mình, Lục Minh Thu. Cậu ngủ không yên, cả đêm xoay người không ngừng. Lúc vô thức lại dựa vào vòng tay của Tạ Tư Tuyết như một loài động vật nhỏ ưa dính người, trông vô cùng đáng yêu. Lục Minh Thu nhắm chặt mắt, hàng tóc mái mềm mại rủ xuống, vừa khéo che đi đôi lông mi dày. Trông cậu lúc này hoàn toàn thư giãn, khóe môi hơi nhếch lên, phảng phất như đang cười nhẹ. Tạ Tư Tuyết đoán rằng cậu có lẽ đang mơ một giấc mộng đẹp. Sợ làm phiền giấc ngủ của Lục Minh Thu, anh giữ nguyên tư thế, không động đậy. Ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt bình yên ấy. Ban ngày, đôi mắt tròn của Lục Minh Thu luôn khiến cậu trông ngây thơ và mong manh. Nhưng khi ngủ, những đường nét sắc sảo trên gương mặt lại hiện rõ, mang theo một chút sắc bén hiếm thấy khác hẳn dáng vẻ vô hại thường ngày, khiến người ta không dám dễ dàng quấy rầy. Tạ Tư Tuyết vô thức kiềm lại hơi thở của mình, không biết đang mơ thấy điều gì. Lục Minh Thu hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ vào gối. Mái tóc đen mềm bị chà sát đến mức hơi rối, vài sợi vểnh lên trông rất đáng yêu. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Tạ Tư Tuyết bỗng dâng trào một cảm xúc dịu dàng, giống như nước xuân ngập tràn rừng đào, vừa mãnh liệt lại vừa mênh mông. Ước chừng nửa tiếng sau, Lục Minh Thu khẽ rầm rì một tiếng, chậm rãi mở mắt. Trong tầm nhìn còn vương chút mơ màng, cậu thấy một đường nét cằm sắc sảo, trơn mượt. Lập tức, cậu ngẩng đầu. Phát hiện Tạ Tư Tuyết đang nhìn mình, đôi mắt phượng mang theo ý cười rõ ràng. Đến lúc này, Lục Minh Thu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, gần đến mức tạo ra một bầu không khí ám muội khó nói thành lời. Cậu ngáp một cái, vội vàng trở mình, cố gắng che giấu sự thật rằng mình đã thức dậy trong lòng Tạ Tư Tuyết. Tạ Tư Tuyết làm như không thấy chuỗi hành động vụng về ấy, chỉ cười hỏi. Tối qua ngủ ngon không? Cũng tạm, Lục Minh Thu hàm hồ đáp qua loa, rồi nhanh chóng xoay người xuống giường. Tạ Tư Tuyết lại hỏi, hôm nay có kế hoạch gì không? Lục Minh Thu đáp, muốn đến viện điều dưỡng thăm em gái. Vì thế, cả hai lần lượt thay quần áo, rửa mặt. Sau khi dùng bữa sáng, Lục Minh Thu chào cha mẹ rồi cùng Tạ Tư Tuyết ra ngoài. Viện điều dưỡng không cách nhà họ Lục quá xa, lái xe chỉ mất 20 phút. Nó nằm ở một khu vực khá hẻo lánh. Tránh xa sự ồn ào náo nhiệt, dòng xe qua lại cũng không nhiều, xung quanh yên tĩnh và thoáng đãng. Đậu xe xong, hai người đến quầy lễ tân, điền vào biểu mẫu đăng ký thăm bệnh, sau đó theo sự hướng dẫn của y tá lên tầng 3. Phòng bệnh của Lục Ánh Xuân nằm ở cuối hành lang bên phải. Lục Minh Thu ôm một bó cẩm chướng màu hồng nhạt, dùng tay còn lại nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền ra giọng nói yếu ớt. Mời vào. Cậu đẩy cửa bước vào, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, nở một nụ cười dịu dàng, giấu đi mọi nỗi lo lắng và bất an trong lòng. Trên giường bệnh, một cô gái trẻ gầy yếu đang tựa lưng vào gối. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu hồng nhạt. Gương mặt cô rất giống Thẩm Tú Bình, đường nét mềm mại, thanh tú, nhưng làn da lại tái nhợt gần như trong suốt, toát lên vẻ mong manh bệnh tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ ấy khiến cô trông giống như một đóa sơn trà sắp tàn úa. Nhưng khi nhìn thấy Lục Minh Thu, đôi mắt cô lập tức sáng lên tựa như nét vẽ cuối cùng trong bức tranh rồng bay phượng múa, khiến cả con người cô dường như có sức sống hơn hẳn. Anh, Lục Minh Thu bước nhanh đến, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đưa bó cẩm chướng cho Lục Ánh Xuân. Nhưng lúc này, sự chú ý của cô đã rời khỏi bó hoa. Tập trung vào người đàn ông đứng bên cạnh anh trai mình. Đôi mắt to tròn tò mò đánh giá Tạ Tư Tuyết. Thấy em gái nhìn chằm chằm người bên cạnh, Lục Minh Thu đúng lúc giới thiệu. Đây là Tạ Tư Tuyết. Nghe xong, vẻ mặt Lục Ánh Xuân trở nên vi diệu. Cô nhận lấy bó hoa, tiện tay đặt lên tủ đầu giường, rồi như thể vô tình hỏi. Anh, Tạ tiên sinh là bạn trai anh à? Lục Minh Thu lập tức đỏ bừng mặt, ho khan hai tiếng, xua tay nói. Tiểu Ánh, đừng nói bậy, anh với cậu ấy chỉ là bạn tốt thôi. Thật sao? Lục Ánh Xuân liếc nhìn Tạ Tư Tuyết bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Người đàn ông này nhìn anh trai cô với ánh mắt rõ ràng không trong sáng. Bạn bè, nói ra ai tin chứ? Nhưng nghĩ đến việc có lẽ quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa đến mức có thể công khai, cô cũng không tiếp tục truy hỏi. Chỉ vào ngăn kéo tủ đầu giường, cô nói, anh, trong đó có quýt mẹ mang đến lần trước, em ăn không hết, anh giúp em ăn bớt đi. Thôi đi, anh vừa mới ăn sáng xong. Lục Minh Thu lập tức từ chối, dạ dày anh không tốt, ăn nhiều lại khó chịu. Vậy thôi, Lục Ánh Xuân gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Lúc này, Tạ Từ Tuyết vỗ nhẹ lên vai Lục Minh Thu, nhắc nhở. Không phải cậu có mang quà cho em gái sao? Sao còn chưa lấy ra? À, đúng rồi, Lục Minh Thu vội mở ba lô, lấy ra một chiếc hộp quà hình vuông được gói cẩn thận trong lớp giấy màu xanh lục đậm, phía trên còn thắt một chiếc nơ bướm màu vàng nhạt. Tiểu Ánh, mở ra xem có thích không nào. Lục Ánh Xuân tháo nơ bướm, mở nắp hộp quà. Bên trong, lớp cỏ raffia màu xanh nhạt nâng đỡ một chiếc đĩa nhựa vinyl mới tinh. Dựa vào dòng chữ trên bìa, cô nhận ra đây là bản thu The Blue Danube của một dàn nhạc giao hưởng danh tiếng quốc tế. Anh, chỉ cần mua chút đồ ăn mang cho em là được rồi. Đừng tốn nhiều tiền thế này để mua đĩa nhựa vinyl. Lục Ánh Xuân hiểu rõ chi phí điều trị của mình rất cao, mà anh trai cô lại một thân một mình bươn trải nơi thủ đô. Kiếm tiền đâu có dễ, vì thế cô đã sớm gác lại những sở thích ngày trước. Lục Minh Thu xoa đầu em gái, dịu giọng trấn an. Không tốn bao nhiêu đâu, nhưng thật ra, đĩa nhựa vinyl mà Tạ tiên sinh mua cho em còn đắt hơn nhiều. Chỉ tiếc là hàng vẫn đang trên đường chuyển phát nhanh. Cảm ơn ạ, dù chỉ là những con số 4 chữ số, nhưng với người yêu thích nhạc cổ điển như Lục Ánh Xuân, cô thừa hiểu giá trị của món quà này. Trước đây, nếu nhận được một món quà quý giá như vậy, cô chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng giờ mọi thứ đã mua rồi, từ chối cũng không được. Cô chỉ có thể hào phóng nhận lấy, chân thành nói lời cảm ơn. Không cần khách sáo, Tạ Từ Tuyết mỉm cười, giọng điệu thoải mái. Anh trai em nói em thích đàn piano. Lúc đầu tôi còn định tặng hẳn một cây đàn cơ. Anh đã lăn lộn thương trường bao năm, thấu hiểu tâm lý người trong nước vốn coi trọng sự tiết chế và cân bằng. Một chiếc micro tuy đắt đỏ, nhưng nếu so với một cây đàn piano, nó bỗng trở nên chẳng đáng là bao. Quả nhiên, sau khi nghe lời này, biểu cảm của Lục Ánh Xuân lập tức tự nhiên hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Lục Minh Thu lại nghiêng đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể đang hỏi, anh thật sự từng nghĩ đến việc tặng một cây đàn piano sao? Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Tạ Từ Tuyết có chút buồn cười. Anh giơ tay che nửa khuôn mặt, làm bộ ho khan hai tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Lúc này, Lục Minh Thu không còn bận tâm đến chuyện quà cáp nữa. Cậu dịu giọng hỏi thăm cuộc sống của em gái trong viện điều dưỡng, Lục Ánh Xuân cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một. Đến khoảng hơn 9 giờ, một nữ hộ sĩ đẩy xe thuốc vào phòng bệnh. Lục Ánh Xuân nhận thuốc, lần lượt nuốt vào 4-5 viên thuốc khác nhau, khiến Lục Minh Thu không khỏi đau lòng. Sau khi uống viên thuốc cuối cùng, cô ngửa đầu, mỉm cười nói. Anh, em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Hai người đi cùng em nhé. Được, Lục Minh Thu cẩn thận đỡ em gái ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy cô ra khỏi căn phòng bệnh đơn sơ. Tạ Từ Tuyết lo cậu mệt, định giúp một tay, nhưng Lục Minh Thu từ chối. Vì thế, anh chỉ lùi lại một bước, lặng lẽ đi phía sau hai anh em, cùng họ đến khu sinh hoạt chung của viện điều dưỡng. Nơi này có diện tích rất lớn, được trang bị nhiều tiện ích giải trí. Những người bệnh đang hoạt động ở đây phần lớn là người cao tuổi, hiếm khi thấy một gương mặt trẻ tuổi như Lục Ánh Xuân. Lục Minh Thu chậm rãi đẩy xe lăn, vừa đi vừa trò chuyện cùng em gái. Khi đến góc đông bắc của khu sinh hoạt, cậu tình cờ trông thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi đang cầm cọ vẽ sơn dầu, chăm chú tô màu trên một tờ giấy trắng. Cậu vô thức dừng bước, cúi đầu quan sát. Từ góc độ này nhìn qua, bức tranh của cô bé không phải là những nét vẽ ngẫu nhiên, mà là một tác phẩm có bố cục rõ ràng. Trong tranh có mặt hồ xanh biếc, hoa súng hồng nhạt, cùng hai chú thiên nga được phác họa theo phong cách trừu tượng nhưng vẫn rất rõ ràng. Cậu không nhịn được mà hỏi, em gái, em từng học vẽ tranh phải không? Cô bé vừa tập trung vẽ, vừa trả lời, trước kia có học à? Mẹ em là giáo viên mỹ thuật. Lục Minh Thu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng khen ngợi. Em vẽ rất đẹp, cảm ơn anh trai à. Cô bé đặt xuống cây cỏ màu hồng nhạt, cầm lấy cỏ màu đỏ cam rồi vẽ một mặt trời tròn trịa ở góc trái phía trên của tờ giấy. Em có thể thêm một chút gợn sóng nhẹ trên mặt hồ để tạo hiệu ứng phản chiếu của hoàng hôn. Lục Minh Thu quan sát tổng thể bức tranh, nhẹ nhàng đưa ra một gợi ý nhỏ. Cô bé cầm cây cọ vẽ trong tay, ngập ngừng một chút như đang do dự. Sau vài giây cân nhắc, cuối cùng cô đẩy tờ giấy vẽ đến trước mặt Lục Minh Thu. Em không biết vẽ cái mà anh nói. Kaka, anh có thể giúp em không? Câu nói ấy khiến Lục Minh Thu sững lại. Đến khi cậu kịp phản ứng, cây cọ màu cam hồng đã được đặt vào tay cậu. Tạ Từ Tuyết nhíu mày, ánh mắt lo lắng dừng trên khuôn mặt Lục Minh Thu, sợ rằng cảm xúc của cậu sẽ bất chợt sụp đổ. Lục Ánh Xuân không rõ quá khứ của anh trai mình, thấy cậu cứ đứng yên không động tĩnh gì, không khỏi bật cười. Ca, anh giúp em ấy vẽ một nét thôi cũng được mà. Lục Minh Thu siết nhẹ cây cọ trong tay, cảm giác run rẩy theo bản năng lan từ đầu ngón tay lên cả cánh tay. Đối diện với ánh mắt mong chờ của cô bé và em gái, cậu bỗng cảm thấy có chút không trốn dung thân. Ngay lúc cậu định nói lời từ chối và dứt khoát từ bỏ, giọng nói trong trẻo của cô bé lại vang lên. Anh ơi, anh cứ vẽ tùy ý đi, vẽ sai cũng không sao cả. Mẹ em từng nói, vẽ tranh là phải dũng cảm thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời ấy như ánh sao sớm trong bầu trời mờ sương, kéo Lục Minh Thu ra khỏi tâm trí hỗn loạn của chính mình. Cậu nhớ lại hồi tiểu học, khi Lục Ánh Xuân nhờ cậu vẽ một bức chân dung đơn giản. Khi đó, cậu sợ mình vẽ không đẹp, cứ chần chừ mãi không dám động bút. Cuối cùng, Lục Ánh Xuân sốt ruột rụt, anh vẽ xấu em cũng không trách anh, chúng ta chỉ đang vẽ chơi thôi mà. Dưới sự đe dọa và dụ dỗ của em gái, Lục Minh Thu đã hoàn thành bức chân dung đầu tiên trong đời mình. Dù nét vẽ non nớt, bố cục cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng khi nhìn thấy em gái cười rạng rỡ, cậu lần đầu tiên cảm nhận được rằng hội họa có thể mang lại sức mạnh cho con người. Từ khoảnh khắc đó, cậu thật sự yêu thích vẽ tranh. Giờ đây, trong hình bóng của cô bé trước mặt, cậu nhìn thấy dáng vẻ năm xưa của em gái mình. Lục Minh Thu siết chặt cây cỏ bằng những món tay còn hơi run rẩy. Cậu ngước lên nhìn không gian sáng sủa và sạch sẽ của khu sinh hoạt chung. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa kính chiếu vào, tỏa ra một sắc vàng nhạt ấm áp. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thực sự nhận ra rằng mình đã thoát khỏi Cố Thiếu Dung. Cậu không ở trong thư phòng của Nam Đình Tân Huyền. Lục Minh Thu vừa lẩm nhẩm câu nói ấy trong đầu, vừa đè chặt tờ giấy vẽ, nhẹ nhàng đưa bút. Những gợn sóng màu đỏ cam trên mặt hồ được vẽ lên siêu siêu vẹo vẹo, có thể thấy rõ cổ tay cậu run rẩy đến mức nào. Nhưng dù vậy, với những năm tháng học tranh sơn dầu, cậu vẫn có thể dễ dàng tái hiện hình ảnh phản chiếu của hoàng hôn. Nét bút cuối cùng hạ xuống, những giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt Lục Minh Thu lặng lẽ lăn dài. Nhưng lần này, chúng không phải vì đau khổ, mà là vì niềm vui sướng tận đáy lòng. Có thể cậu vẫn chưa đủ sức để vẽ nên một bức tranh sơn dầu hoàn chỉnh, vì nỗi ám ảnh tâm lý vẫn còn đó. Nhưng vào một buổi sáng đầu xuân như thế này, cậu đã có thể thêm một chút sắc màu vào tác phẩm của một cô bé. Đối với Lục Minh Thu, điều đó đã đủ để xoa dịu tâm hồn từng bị dày vò đến kiệt quệ của mình. Ba người xung quanh mỗi người một phản ứng khác nhau trước giọt nước mắt của cậu. Cô bé tràn đầy tò mò, Lục Ánh Xuân thì khó hiểu, chỉ có Tạ Từ Tuyết người duy nhất biết rõ chân tướng là mang theo ánh mắt phức tạp. Hắn lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi, đưa cho Lục Minh Thu. Cậu nhận lấy, nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt nước mắt còn đọng lại rơi xuống. Sau đó, cậu cẩn thận lau khô gương mặt mình. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã đỏ bừng, khiến cậu trông vừa mong manh, vừa đáng thương. Anh, sao anh lại khóc? Cô bé khẽ hỏi, giọng điệu vẫn mang theo sự hồn nhiên vô tư lự. Lục Minh Thu mỉm cười, chỉ vào vầng mặt trời rực rỡ trên cao. Bởi vì hôm nay ánh nắng chói quá. Nói xong, cậu đưa lại bức vẽ cho cô bé, nhẹ nhàng dặn dò vài câu, khuyến khích cô tiếp tục vẽ tranh và luôn giữ nụ cười trên môi. Sau đó, cậu lặng lẽ đẩy xe lăn rời khỏi khu đọc sách. Suốt quãng đường quay về, Lục Ánh Xuân gần như không nói gì. Cô không hỏi nguyên nhân khiến anh trai đột nhiên rơi nước mắt, cũng không đề cập đến bất kỳ chủ đề nào khác. Ba người cứ thế chìm trong bầu không khí yên tĩnh mà u ám, đi dạo thêm khoảng 20 phút, cho đến khi thể lực của Lục Ánh Xuân không còn chịu nổi, họ mới vội vã trở về phòng bệnh để cô nghỉ ngơi. Lục Minh Thu nhấc chiếc ấm nước trên tủ đầu giường, rót cho em gái một ly nước ấm. Lục Ánh Xuân lặng lẽ dõi theo động tác của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ giọng hỏi. Ca, anh sống ở thủ đô có vui không? Động tác rót nước của Lục Minh Thu khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, cậu tỏ ra như không có gì, tiếp tục rót cho đến khi nước trong ly đạt đến 2/3. Đặt ấm nước xuống, cậu giơ tay vén mái tóc lòa xòa trước trán, đáp. Anh ngoài khá ổn, cũng không gặp chuyện gì không vui. Thật không? Nghe thấy câu hỏi ấy, Lục Minh Thu hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt em gái. Đôi mắt Lục Ánh Xuân tựa như hắc diệu thạch, dù mang vẻ yếu ớt của bệnh tật cũng không che lấp được ánh sáng linh động bên trong. Đôi mắt ấy sâu thẳm, sắc bén như nhìn thấu mọi bí mật tiềm ẩn của người đối diện. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ anh lại lừa em sao? Lục Minh Thu đặt ấm nước xuống, mở ngăn kéo, lấy ra một quả quýt. Cậu thong thả bóc vỏ, rồi cẩn thận chia đều thành hai nửa, một nửa đưa cho Tạ Tử Tuyết, nửa còn lại đưa cho Lục Ánh Xuân. Lục Ánh Xuân đón lấy múi quýt, không nói một lời mà bắt đầu ăn. Đây là một dạng ăn ý đã hình thành từ lâu giữa cô và anh trai. Mỗi khi nói đến một chuyện nào đó, nếu một bên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, họ sẽ nhét đồ ăn vào miệng đối phương, ngầm biểu thị, dừng lại, em. Anh không muốn bàn thêm. Hiểu ý, Lục Ánh Xuân cũng không hỏi thêm. Cô chuyển đề tài, hỏi anh trai về kế hoạch trong vài ngày tới, nhẹ nhàng lướt qua câu chuyện vừa rồi như thể chưa từng xảy ra. Lục Minh Thu chớp mắt, thoáng sững người, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Tạ Tử Tuyết. Ngày mai có phải là ngày 20 không? Đúng vậy, Tạ Tử Tuyết hiểu rõ cậu đang hỏi về lễ hội âm nhạc mà Sầm Thời từng nhắc đến, nên thuận miệng bổ sung. Tiểu Thời đã đưa vé vào cửa cho tôi từ trước, ngày mai chúng ta chỉ cần đến thẳng địa điểm tổ chức là được. Ồ, Lục Minh Thu khẽ dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp. Vậy bây giờ Sầm Thời chắc đã đến Dung Thành rồi nhỉ? Có lẽ ấy, Tạ Tử Tuyết đáp một cách hờ hững, không muốn để Sầm Thời chen vào hành trình giữa cậu và Lục Minh Thu. Ngồi bên cạnh, Lục Ánh Xuân lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, vội vàng nuốt nốt miếng quýt cuối cùng trong miệng, rồi lên tiếng. Ca, anh cũng muốn đi lễ hội âm nhạc à? Lâu rồi không tham gia, năm nay vừa hay có thời gian rảnh, nên muốn đến xem. Lục Minh Thu đáp, giọng nói có chút hoài niệm. Tiểu Ánh, em còn nhớ không? Lần đầu tiên anh đi lễ hội âm nhạc ngoài trời là hồi cấp 3, lúc đó đi cùng em. Đương nhiên là nhớ rồi. Lục Ánh Xuân hồi tưởng lại năm đó, khi ấy cô mới 14 tuổi, căn bệnh quái ác vẫn chưa tìm đến, mọi thứ đều tươi đẹp, sáng sủa, khiến cô hoài niệm khôn nguôi, chỉ mong được sống lại những ngày tháng ấy một lần nữa. Nhưng cô hiểu rõ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, 10 chuyện thì đã có 8-9 phần không được trọn vẹn. Viên mãn vốn dĩ hiếm hoi, con người phải không ngừng tiến về phía trước, nếu cứ chìm đắm trong đau khổ, chỉ càng tự chuốc lấy phiền muộn mà thôi. Chính vì vậy, sau khi mắc bệnh, cô không oán trách hay than thân trách phận, mà luôn cố gắng sống thật tốt từng ngày. So với cô, người mà Lục Ánh Xuân lo lắng hơn lại là anh trai mình. Bởi vì trước đây, cuộc sống của anh quá mức thuận buồm xuôi gió, niên thiếu thành danh, được mọi người tung hô, tất cả đều rực rỡ huy hoàng. Nhưng cô cũng nhớ rõ, đã từng có lần anh vì vẽ mãi không được bức tranh như ý mà uể oải suốt nhiều ngày liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một chút thất bại cũng đủ khiến anh suy sụp tinh thần. Chính vì khả năng chịu đựng va chạm quá kém đó mà suốt những năm qua, Lục Ánh Xuân luôn âm thầm lo lắng cho anh. Nghĩ đến đây, Lục Ánh Xuân khẽ thở dài, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, rồi thuận theo lời anh trai mình mà kể về những kỷ niệm thú vị trong lần đầu tiên họ tham gia lễ hội âm nhạc ngoài trời. Lục Ánh Xuân từ trước đến nay luôn nhanh miệng, kể chuyện lại vô cùng sinh động. Khi cô thuật lại những ký ức ấy, mọi thứ như hiện lên rõ ràng trước mắt, từng câu từng chữ đều tràn đầy sức sống. Tạ Tử Tuyết thích Lục Minh Thu, mà thích một người, đương nhiên sẽ muốn hiểu rõ về người đó. Thế nhưng, vì hoàn cảnh đặc biệt của cậu, anh luôn sợ vô tình chạm vào những ký ức đau buồn, nên không dám hỏi quá sâu. Giờ đây, những lời kể của Lục Ánh Xuân chẳng khác nào một cánh cửa mở ra quá khứ, giúp anh có thể xuyên qua thời gian đã đánh mất, nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên Lục Minh Thu năm nào. Đó là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với hiện tại, một chàng trai yêu thích vui chơi, luôn nở nụ cười rạng rỡ, thích đứng bên đường chơi điện tử, lại cũng mê mẩn những bộ phim điện ảnh trắng đen cổ điển. Cậu có thể miệt mài ngồi trong phòng vẽ suốt 7-8 tiếng đồng hồ chỉ để hoàn thành một bức tranh màu nước thật hoàn mỹ, cũng có thể vì muốn dỗ dành em gái mà kéo cô ra ngoài lúc nửa đêm để ăn đồ nướng. Cậu từng đeo khuyên tai, từng nhuộm tóc màu hồng nhạt, thích đồ ngọt nhưng lại ngại bị bạn bè phát hiện. Từng vì quá phấn khích sau buổi diễn đầu tiên của dàn nhạc mà lập tức gọi taxi, kéo em gái đi leo núi ngắm mặt trời mọc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, cậu lại ngủ quên mất. Trong lời kể của Lục Ánh Xuân, Lục Minh Thu khi ấy tràn đầy sức sống, vô tư mà phóng khoáng, không chút gò bó. Tạ Từ Tuyết nghe mà không khỏi say mê, trong lòng chỉ hận gặp cậu quá muộn, để rồi bỏ lỡ quãng thời gian rực rỡ nhất ấy. Anh không kìm được mà tiếp tục đặt câu hỏi, lắng nghe từng mẩu chuyện về quá khứ của cậu, càng nghe càng cảm thấy thỏa mãn. Nói đến đây, Lục Ánh Xuân đột nhiên bật cười trêu ghẹo. Anh trai em hồi cấp 3 còn từng mặc đồ con gái nữa đấy. Những hồi ức quá khứ vốn chẳng có gì đáng ngại, nhưng ngay khi nghe thấy chuyện liên quan đến mình, Lục Minh Thu lập tức mất tự nhiên. Cậu đỏ bừng mặt, vội vàng lên tiếng. Tiểu Ánh, em đừng nói linh tinh. Em không có bịa chuyện đâu nhé. Anh còn nhớ hồi cấp 3 lớp anh diễn kịch không? Vở Giấc Mộng Đêm Hè, anh bốc trúng vai Hermia, lúc lên sân khấu thế vai còn mặc cả váy nữa. Em nhớ rất rõ ràng. Vừa nghĩ đến buổi biểu diễn thảm họa kia, Lục Minh Thu liền cảm thấy ngón chân mình muốn co quắp lại, da đầu tê dại. Giờ phút này, cậu cực kỳ hối hận vì năm đó đã hồ đồ mà rủ Lục Ánh Xuân cái miệng rộng này đến xem. Cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc giải thích, đó là vì nghệ thuật mà hy sinh, chứ không phải tự nguyện mặc váy. Tạ Từ Tuyết khẽ bật cười, khiến Lục Minh Thu lập tức quay đầu truy hỏi. Anh cười cái gì? Tôi chỉ nghĩ, chắc hẳn cậu mặc váy cũng rất đẹp, nên mới cười thôi. Giọng điệu của anh mang theo chút ý vị trêu chọc, khiến hai bên tai Lục Minh Thu nóng rực như sắp bốc cháy. Cậu C, N, M, D, lẩm bẩm, rõ ràng chẳng đẹp chút nào. Trong mắt Tạ Từ Tuyết, Lục Minh Thu có dáng người mảnh mai, nước da lại trắng, mặc đồ nữ hẳn là sẽ rất hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những lời này, anh chỉ có thể giữ trong lòng. Bởi nếu thật sự nói ra, với độ mỏng manh của da mặt Lục Minh Thu, cậu nhất định sẽ giận dỗi mất. Vậy nên anh chỉ khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Lục Minh Thu rất muốn lật trang chuyện này qua luôn, liền xua tay nói. Được rồi, đừng nhắc chuyện của anh nữa, nói sang cái khác đi. Lục Ánh Xuân biết anh trai mình dễ thẹn thùng, cũng vui vẻ hợp tác. Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi đề nghị, cứ tám chuyện thế này mãi cũng chán thật. Hay là chúng ta chơi đấu địa chủ đi? Ở Tứ Xuyên, đánh bài là một trong những trò giải trí phổ biến nhất. Lục Ánh Xuân thường xuyên cùng những bệnh nhân khác giết thời gian bằng mặt trược hoặc poker. Dĩ nhiên, họ chỉ chơi cho vui, không phải cờ bạc thực sự. Nói xong, cô kéo ngăn tủ, lấy ra một bộ bài poker đã hơi cũ rồi giơ lên trước mặt hai người kia. Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết đều không phản đối, thế là ba người bắt đầu ván chơi trong phòng bệnh. Từ đấu địa chủ đến trá kim hoa, từ 21 điểm đến các trò khác, Lục Ánh Xuân chơi rất giỏi, bất kể luật nào, cô cũng có thể thắng áp đảo. Lục Minh Thu thì bài kém nhưng được cái may mắn bù lại, hơn nữa Tạ Từ Tuyết còn cố tình nhường cậu, nên cũng thắng không ít lần. Riêng Tạ Từ Tuyết, anh đơn thuần chỉ muốn giúp hai anh em vui vẻ nên suốt buổi đều thả nước, chẳng màng thắng thua. Cứ thế, họ chơi đến tận trưa. Mãi đến khi y tá gõ cửa nhắc nhở mới nhận ra đã đến giờ ăn. Cơm trưa ở viện điều dưỡng có hương vị khá ổn, thanh đạm mà đầy đủ dinh dưỡng. Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết cùng ăn với Lục Ánh Xuân, đợi cô ăn xong mới đứng dậy rời đi. Lên xe, Tạ Từ Tuyết vừa lái xe vừa hỏi. Hôm nay vui chứ? Lục Minh Thu vừa thắt dây an toàn vừa gật đầu. Đương nhiên là vui rồi. Về Tứ Xuyên, ngày nào cũng vui hơn ở thủ đô. Vậy sau này cậu định ở lại Tứ Xuyên hay trở về thủ đô? Tạ Từ Tuyết thực ra đã nghĩ về vấn đề này từ lâu. Cố hương đối với Lục Minh Thu có ý nghĩa không tầm thường, còn thủ đô lại đại diện cho quãng thời gian đau khổ của cậu. Anh đoán rằng cậu sẽ muốn ở lại Tứ Xuyên, nhưng câu trả lời của Lục Minh Thu lại không như anh nghĩ. So với thủ đô, đương nhiên tôi thích quê nhà hơn. Nhưng nếu anh hỏi về tương lai, thì tôi vẫn muốn quay lại thủ đô. Tại sao? Tạ Từ Tuyết hơi siết chặt tay lái. Nói thật, nghe câu trả lời này, anh cảm thấy rất vui. Dù anh có thể đến Tây Nam phát triển vì Lục Minh Thu, nhưng với nhà họ Tạ mà nói, sự nghiệp ở thủ đô là điều quan trọng nhất, gần như không thể từ bỏ. Nếu anh muốn một mình chuyển đến Dung Thành, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối của cậu ruột. Thế nên việc Lục Minh Thu muốn quay lại thủ đô chẳng khác nào một quyết định vẹn cả đôi đường. Lục Minh Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh thành phố xa lạ, rồi khẽ nói. Bởi vì tôi không còn là tôi của ngày trước, và quê nhà cũng không còn là quê nhà của ngày trước nữa. Lời nói mang theo chút ý vị thi vị, lại ẩn chứa nỗi u sầu nhàn nhạt. Tạ Từ Tuyết phần nào hiểu được ý của cậu, liền bỏ qua chuyện quê hương mà trực tiếp hứa hẹn. Sau này nếu cậu muốn về Tứ Xuyên, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu. Câu nói này mang trọng lượng quá lớn, đã vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn. Lục Minh Thu nhận ra điều đó, nhưng trước khi Tạ Từ Tuyết có ý định nói rõ, cậu cũng không muốn chủ động đề cập. Thế nên cậu chỉ nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai còn xa lắm, chi bằng nghĩ đến chuyện trước mắt, như ngày mai âm nhạc tiết chẳng hạn. Tạ Từ Tuyết tuy chưa nhận được câu trả lời mình mong muốn, nhưng cũng không nản lòng. Thực ra, anh không hề xem đây là một phép thử. Anh chuyển tay lái, đạp ga, điều khiển xe rời khỏi viện điều dưỡng. Khi đến cổng khu nhà họ Lục, anh không lái xe vào. Chuyện tối qua ngủ lại là một trường hợp đặc biệt, nếu tối nay còn ở lại, e rằng sẽ quá đường đột. Sau khi xuống xe, Lục Minh Thu nghe anh dặn dò. Chiều mai tôi đến đón cậu, nhớ nghe điện thoại. Được, cậu vẫy tay chào tạm biệt, sau đó xoay người đi vào tiểu khu. Cách Trương.